Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước, chương 270, góc truyện audio.com, Tiểu Vũ Điểm nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó dựa đầu mình vào vai Hạ Nhược Tâm. Mẹ Tiểu Vũ Điểm muốn ăn bánh kem, giọng mềm nhũn lộ ra một chút bất lực. Nếu như không phải có Hạ Nhược Tâm, có khả năng càng ngày cô bé sẽ không một câu, cô bé càng ngày càng gầy, cũng càng ngày càng không thích nói chuyện. Được mẹ mua bánh kem cho Tiểu Vũ Điểm, hình như sắp tới sinh nhật Tiểu Vũ Điểm. Ôm con gái chặt hơn một chút, cô đi về phía trước. Trước mặt có một nhà hàng cực kỳ sang trọng, tuy cô không có tiền thế nhưng hàng năm sinh nhật con gái cô đều sẽ đi mua bánh kem ở nơi này, bởi vì Tiểu Vũ Điểm cực thích ăn ở đây. Mẹ, không đúng, Tiểu Vũ Điểm đếm đầu ngón tay, mẹ, sinh nhật Tiểu Vũ Điểm còn thật nhiều đầu ngón tay, nhíu lông mày nhỏ, trí nhớ của cô bé rất tốt, bởi vì trước đây không lâu cô bé mới ăn bánh kem, mẹ nói là sinh nhật của cô bé, thế nhưng sinh nhật không phải mỗi một năm đều có một lần sao? Vì sao sinh nhật của cô bé đến nhanh như vậy? Mẹ sinh nhật sớm cho con, cô nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, thật sự là một nhóc tinh tường. Cảm ơn mẹ, hai tay Tiểu Vũ Điểm ôm chặt cổ Hạ Nhược Tâm, con mắt tròn cười cong cong. Mở cửa nhà hàng kia, hôm nay giống như rất nhiều người, cô tìm bốn phía một chút, chỉ có ở gần cửa sổ có một chỗ trống. Tiểu thư mời vào bên trong, phục vụ lịch sự vươn tay, đón bọn họ vào, Hạ Nhược Tâm và Tiểu Vũ Điểm đi tới chỗ bán bánh kem, chọn một bánh kem nhỏ, may bọn họ còn một chỗ ngồi, nếu không sẽ phải đứng. Thỉnh thoảng Tiểu Vũ Điểm nhìn bốn phía, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ, người nơi này rất nhiều, còn có tường thật trắng, cô bé duỗi tay nhỏ ra ngăn ở trước mắt của mình. Thật sáng, còn có thật nhiều đèn, cô bé thích nơi này, nhưng vì nhiều người, cô bé có chút ngượng ngùng tựa vào trong ngực mẹ. Cô bé phát hiện có rất nhiều người đều nhìn lén cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hơi đỏ lên, càng tiến gần mẹ của mình, thỉnh thoảng lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp, miệng nhỏ đỏ hồng hơi bĩu lên, trong ngực còn ôm bé con xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu. Mà đương nhiên mọi người đều là tán thưởng đứa bé Hạ Nhược Tâm ôm trong ngực, đứa bé thật sự rất xinh đẹp. Rất nhanh bánh kem xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, bánh kem nơi này đều làm tại chỗ, ngoại trừ có thể vừa ăn, còn có thể nhìn bọn họ biểu diễn, mà hiển nhiên, bánh kem nơi này cũng trở thành thứ cực nổi tiếng của nhà hàng. Đến, đây là của con, người nam trẻ tuổi đưa bánh kem nhỏ tới trước mặt Tiểu Vũ Điểm, tuy chỉ có một cái nhỏ, nhưng anh ta cũng làm rất tỉ mỉ. Cảm ơn chú, giọng mười phần lễ phép, còn có dung nhan như hoa, làm cho người nam cho thêm lên một quả dâu, cô bé này lớn lên thật đẹp, mắt môi hồng răng trắng. Con gái của cô rất đáng yêu, anh ta cười với Hạ Nhược Tâm, chẳng những khiến người yêu, hơn nữa còn rất lễ phép, hiển nhiên đứa trẻ như vậy, rất dễ dàng để cho người ta ưa thích. Cách chương.